vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56. Hiện tại nước ấm các kiểu đều dựa vào năng lực hệ hỏa để tạo ra. Trong căn cứ hiện tại cũng chỉ có một mình Yến Hồng Ngọc có dị năng này. Nên việc tuyển người đã được đưa vào chương trình nghị sự. Nhưng Hy Nam và Yến Hồng Ngọc đều biết, căn cứ của họ có rất nhiều công nghệ đen không thể trực tiếp để người khác nhìn thấy. Việc lựa chọn là một vấn đề khá lớn. Phương án của Lệ Vi Lan quả thực là một phương án tạm thời khá an toàn. Khi trầm tranh lên mạng, hệ thống vừa vặn hiện lên một lời nhắc mới. Lệ Vi Lan yêu cầu quyền tự chủ tuyển dụng. Đồng ý không? Có. Không. Trầm tranh đã chuyển nhà xong, nhận lại tiền đặt cọc và tiền thuê tháng cuối cùng từ tay chủ nhà. Còn được chủ nhà khóc lóc thảm thiết xin lỗi đền bù. Trầm tranh đổi sang một căn hộ gần công ty hơn một chút, nhưng giá cũng rẻ hơn một chút. Chiếc ví nhỏ của cô thực sự không hề xẹp đi chút nào. Cô thực sự rất vui. Đếm sơ qua một chút quỹ nhỏ của mình, lần này Trầm tranh lên trò chơi là dồn hết sức chuẩn bị tiêu tiền cho con trai, có thể thuận lợi lấy lại tiền của mình từ tay chủ nhà. Còn được chủ nhà đền bù, tiện thể chút được một cơn tức, đều phải cảm ơn con trai đã làm gương tốt cho cô. Học được cách đào hố cho kẻ xấu, lừa chúng mắc bẫy, nếu không, với cách làm việc trước đây của cô là nhịn nhục chịu đựng, thì sợ rằng cơn tức này sẽ làm cô tức C-H-E-T mất. Kết quả vừa lên trò chơi đã thấy con trai yêu cầu quyền kiểm soát căn cứ. Hà, căn cứ này vốn dĩ là của con trai nha. Ngốc quá, cũng cần phải hỏi sao? Hỏi rồi thì đương nhiên là đồng ý rồi. Đồng ý rồi, đồng ý rồi. Trầm tranh vui vẻ nhấn. Có, Lệ Vi Lan lập tức nghe thấy thông báo vang lên trong căn cứ. Lệ Vi Lan, quyền quản lý căn cứ đã được chuyển giao hoàn toàn cho anh. Vui lòng nhập danh sách thành viên ra vào tự do và danh sách trắng đen của căn cứ, các thiết lập tiếp theo và quyền hạn căn cứ khác vui lòng đến phòng điều khiển chính để xem. Giọng nói máy móc đều đều, không phải giọng nói dịu dàng của người phụ nữ mà anh đã nghe trước đó. Nhưng nghe xong đoạn giọng nói máy móc này, sắc mặt Lệ Vi Lan lại hơi thay đổi. Bên cạnh, Hy Nam và Yến Hồng Ngọc vốn còn bán tín bán nghi về câu nói chủ sở hữu căn cứ là người khác của Lệ Vi Lan cũng kinh ngạc. Hai người trao đổi ánh mắt, lúc này mới xác định được người tốt bụng, mạnh mẽ mà Lệ ca nhắc đến quả thực tồn tại, không phải là lời thoái thác của anh. Trong lòng Hy Nam khẽ động, nếu người đó thực sự có năng lực lớn như vậy, bệnh của em gái hắn có phải cũng có hy vọng rồi không? TBCDU sao trước khi họp họ đã xác nhận rồi. Xác định lúc họ họp, gần đó không có lấy một người. Trong tình huống không thể có người nghe lén thì thông báo của căn cứ lại đến đúng lúc như vậy. Khiến người ta muốn tự lừa mình dối người rằng đây chỉ là sự trùng hợp cũng không thể nào. Người đó thực sự lợi hại như vậy, Lệ ca không lừa họ. Nhưng Lệ Vi Lan còn kinh ngạc hơn. Anh không ngờ người đó lại đưa ra quyết định như vậy. Bản thân anh vốn đã có quyền kiểm soát phòng điều khiển chính. Như vậy là đủ rồi. Kết quả là bây giờ người đó lại giao toàn bộ căn cứ cho anh. Cô ấy không cần nơi này nữa sao? Là không muốn quản nữa sao? Cách chương.